Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2078, trong bình thế giới. Lỗ Thiên Diệp kinh sợ đi vào Vương Văn Hoa Hậu Hoa Viên, đem Hoàng Kiên Hiểu nhất cử nhất động, chi tiết bẩm báo cho Vương Văn Hoa. Trên thực tế, cho dù là Lỗ Thiên Diệp cũng không biết Hoàng Kiên Hiểu vị trí không gian đến tột cùng là cái gì lực lượng ngưng luyện mà thành. Nghe lấy Lỗ Thiên Diệp báo cáo, Vương Văn Hoa ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Giờ phút này, để Lỗ Thiên Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, còn có Vương Văn Hoa thủy chung vuốt vuốt trên tay một cái bình nhỏ. Toàn thân trong suốt óng ánh, lóe ra nhu hòa nhỏ vụn lộng lẫy, cùng ánh đèn, hòa lẫn, giống như là pha lê chế tạo, lại như là thủy tinh điêu thành. Lỗ Thiên Diệp từ nhỏ lớn ở thế gia đại tộc, về sau lại đi theo tại Diệu Diệu thượng nhân bên người. Có thể nói là kiến thức rộng rãi thế hệ, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng nhìn không ra. Vương Văn Hoa trong tay cái bình đến tột cùng có làm được cái gì? Cái bình này ngoại hình cùng rượu vang đỏ tỉnh rượu khí không có gì khác biệt, nhưng lại tổng cho hắn một loại thần bí huyền ảo đã thị cảm. Hắn đương nhiên biết, lấy Vương Văn Hoa thân phận, đương nhiên không có khả năng đối một cái tỉnh rượu khí yêu thích không buông tay. Ngươi có phải hay không rất muốn biết cái bình này bí mật? Vương Văn Hoa hiển nhiên là liếc một chút nhìn ra Lỗ Thiên Diệp. Giờ phút này trong lòng ý nghĩ, hướng về phía Lỗ Thiên Diệp vẫy tay. Tới, bản thiếu để ngươi được thêm kiến thức. Lỗ Thiên Diệp tim đập loạn, thì liền cước bộ cũng có chút phù phiếm. Ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào Vương Văn Hoa trước mặt, nhìn chăm chú hướng Vương Văn Hoa trên tay cái bình nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời dọa đến Lỗ Thiên Diệp hai đầu gối như nhũn ra. Chân đứng không vững, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, theo lớn chừng ngón cái chỗ miệng bình, hướng trong bình nhìn lại, thình lình có thể nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký hai người. Sinh động như thật thân hình, hai người nhất cử nhất động, đều có thể thấy rõ rõ ràng. Thì liền hai người biểu hiện trên mặt cũng rõ ràng khắc sâu vào hắn tầm mắt, mà lại làm hắn đi vào Vương Văn Hoa bên người lúc, hắn còn có thể nghe thấy trong bình hai người tuy nhiên nhỏ bé yếu ớt mũi vằn, lại có thể nghe được rõ ràng đối thoại giao lưu âm thanh. Trong bình hai người thân hình chỉ có người thành niên lớn chừng ngón cái, nghiễm nhiên chính là phiên bản thu nhỏ Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký. Đại thiếu, cái này, Lỗ Thiên Diệp sâu hút mấy cái chọc khí, ổn định tâm thần về sau, ấp úng run giọng hỏi. Trước lúc này, Lỗ Thiên Diệp tại Diệu Diệu thượng nhân chỗ đó cũng được chứng kiến không phải kỳ chân dị bảo, nhưng cùng trước mắt cái bình so sánh, Diệu Diệu thượng nhân những cái kia chân bảo quả thực cũng là cỏ đầu đường hàng vỉa hè. Vương Văn Hoa cười ha ha một tiếng, trong lỗ mũi bay ra hai đạo nồng đậm mí mắt, trong giọng nói mang bên trong khoe khoang thành phần, cất cao giọng nói, cái này cũng là truyền thuyết bên trong Càn Khôn Bình. Nói trắng ra, bình bên trong thiên địa là một cái tương đối độc lập thế giới, cùng ngoại giới lẫn nhau tồn tại, thân thể tại bên ngoài người, có thể nhìn đến, nghe đến, cảm nhận được trong bình thế giới, nhưng thân ở trong bình người, lại hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Hoàng Mao tiểu tử mặc dù có thần ngư bản thân, tại bản thiếu trong bình thế giới, cũng khó có thể thoát thân. Lỗ Thiên Diệp cả kinh trợn mắt hốc mồm. Riêng là Vương Văn Hoa trên tay cái này nho nhỏ một cái Càn Khôn Bình cũng đủ để treo lên đánh Diệu Diệu thượng nhân bên người tất cả bảo vật. Đại thiếu, có phải hay không chỉ cần đánh nát cái bình này, trong bình thế giới liền sẽ biến mất? mà trong bình cũng có thể tùy theo trở lại thế giới chân thật. Lỗ Thiên Diệp kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi, Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ ý tán thưởng, thông minh, chỉ cần cái bình vỡ vụn, trong bình thế giới cũng sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng trong bình thế giới cũng là thế giới chân thật, không phải huyễn cảnh, cái này nho nhỏ miệng bình, xuyên qua trong ngoài hai thế giới. Bản thiếu còn nhớ rõ ngàn năm trước có cái cổ nhân nói một câu. Men gờ bên trong không biết thân thể là khách. Trong bình thế giới người, tương đương với tại men gờ bên trong, thì liền bọn họ cũng không biết mình là khách. Vẫn là chủ, Vương Văn Hoa một phen giải thích, giống thật mà là già, nghiêm chỉnh đã vượt qua Lỗ Thiên Diệp phạm vi hiểu biết. Lỗ Thiên Diệp nhíu chặt lông mày, thủy chung trăm bề không được giải. Trong bình Trần Thư Ký, vậy mà có thể theo Hoàng Mao tiểu tử lăng không phi hành bên trong. Nhìn ra đường thẳng song song vĩnh không tương giao đạo lý. Nữ nhân này, thật đúng là không đơn giản a. Vương Văn Hoa thâm thúy sắc bén ánh mắt, đang khi nói chuyện, lại vô ý thức liếc mắt một cái trong tay, càn khôn bình. Trong bình thế giới bên trong, lúc này Hoàng Kiên Hiểu không còn lăng không ngự hư, mà chính là theo đáy bình, một chút lại một chút hướng lên nhảy vọt, tựa hồ muốn theo miệng bình nhảy ra. Một cử động kia làm cho Vương Văn Hoa lần nữa mặt lộ vẻ thần bí cười lạnh. Lỗ Thiên Diệp tự nhiên cũng nhìn đến Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này cử động, không khỏi run giọng hỏi, đại thiếu, Hoàng Mao tiểu tử có thể hay không theo trong bình thế giới nhảy ra? Trên lý luận là có thể, Vương Văn Hoa hời hợt đáp lại một câu. Lỗ Thiên Diệp thần sắc biến đổi lớn. Đã như vậy, Vương Văn Hoa vì cái gì còn biểu hiện bình tĩnh như thế? Nhưng là, hắc hắc, Vương Văn Hoa lại cao thâm mặt chắc híp mắt, phát ra thần bí nhỏ giọng, nói chuyện, đem càn khôn bình đưa cho Lỗ Thiên Diệp, phân phó nói, ngươi nhìn cho thật kỹ trong bình thế giới biến hóa, nâng trong tay chĩu nặng càn khôn bình. Lỗ Thiên Diệp có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn cảm thấy mình lúc này cũng là thượng đế, chính cao cao tại thượng quan sát dưới chân chúng sinh sướng vui đau buồn. Hắn bưng lấy, dường như không phải một cái đơn thuần cái bình, mà chính là toàn bộ thế giới. Vương Văn Hoa đã rời đi, Lỗ Thiên Diệp thì lưu tại trong hậu hoa viên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong bình thế giới. Thủy Trung không làm rõ ràng được, Vương Văn Hoa vì cái gì biết rõ Hoàng Kiên Hiểu có thể đột phá trong bình thế giới, lại không lấy bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Tại Trần Thư Ký nhìn chăm chú bên trong, Hoàng Kiên Hiểu thẳng tắp liên tiếp hướng lên nhảy vọt, chỉnh một chút 127 lần, nhảy lên thật cao, thậm chí đã nhảy ra nàng tầm mắt đi tới phạm trù. Nhưng cuối cùng lại thẳng tắp rơi xuống đất. Hoàng Kiên Hiểu vừa dâng lên một tia ngọn lửa hy vọng, cũng theo thời gian chuyển rơi, lần nữa dập tắt, bành, đây là Hoàng Kiên Hiểu thứ 120 lần rơi xuống đất. Ta cảm thấy vẫn là có vấn đề. Hoàng Kiên Hiểu mặt ủ mày trao, không giống nhau Trần Thư Ký mở miệng, hắn thì dẫn đầu lo lắng nói ra. Trần Thư Ký đại mi nhíu chặt, ý niệm trong lòng chập trùng, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Dựa theo Hoàng Kiên Hiểu trước đó thuyết pháp, đây là một cái cùng ngoại giới hòa lẫn độc lập thế giới. Rất có thể là càn khôn bình, đặc biệt kết giới, ngưng tụ mà thành. Trần Thư Ký tuy nhiên cũng là võ đạo tu luyện già, nhưng đối với võ đạo lĩnh vực các loại thần kỳ pháp môn, lại kém xa tít tắp Hoàng Kiên Hiểu giải nhiều. Ta hiện tại đã thúc thủ vô sách. Trần Thư Ký lộ ra một nụ cười khổ. Hoàng Kiên Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, liên tục hít sâu lấy. Liên quan tới càn khôn bình, cấu tạo cùng nguyên lý, hắn từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua. Một khi tiến vào trong bình thế giới, trừ hướng lên nhảy vọt, có lẽ có khả năng thoát khốn bên ngoài, lại không khác biện pháp. Lúc đó, mỹ nhân sư phụ nói, cho dù là bản thân nàng khốn nhập trong bình thế giới, lấy nàng tu vi cùng thực lực, cũng vô pháp đánh vỡ trong bình thế giới quy tắc. Một khi bị nhốt, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Hắn lúc trước chỗ lấy lòng sinh hy vọng, cũng là bởi vì hắn tưởng tượng lấy, nếu như phát sinh kỳ tích, có thể nhảy ra trong bình thế giới, khôi phục tự do. Thế mà, hiện thực lại vừa hung ác lần nữa quất hắn một cái bạt tay. Hoàng Kiên hiểu dài ra một ngụm chọc khí, khàn giọng nói, trừ phi có người từ bên ngoài đánh nát càn khôn bình. Nếu không lời nói, người ta chỉ có thể chờ đợi chết. Nghe đến Hoàng Kiên hiểu lời này, Trần thư ký thiên tính lạc quan nàng giờ phút này cũng không khỏi đến lòng sinh tuyệt vọng. Trước lúc này, nàng từng tưởng tượng qua có liên quan tới chính mình vô số loại kiểu chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày lại sẽ chết tại một cái bình nhỏ bên trong. Không phải liền là chết sao? Không có gì lớn không? Trần thư ký ra vẻ thoải mái cười cười. Hoàng Kiên hiểu thở dài nói, đúng vậy a, 20 năm sau ta lại là một trang hào hán, lần nữa trở về tìm Lỗ Thiên Diệp cái kia cẩu vật báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, Hoàng Kiên hiểu đột nhiên âm thanh kêu to, thần sắc biến đổi lớn. Trần thư ký sững sờ, làm nàng nhìn thấy Hoàng Kiên hiểu lộ ra cái này bộ dạng nguyên nhân lúc, cũng là cả kinh chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Đứng cách mà chơi hình thành đại dương màu xanh lam, năm bước bên ngoài Diệp Thiên, híp mắt đánh giá, tận lần này ma chơi hải dương. Đúng lúc này, cuồng phong bao phủ, toàn bộ trong nghĩa trang hàn khí, tựa hồ tại thời khắc này, đột nhiên hạ xuống mấy chục độ, ma chơi hải dương tại trong cuồng phong, tứ phân ngũ liệt, lấm ta lấm tấm, phiêu tán trong hư không. Diệp Thiên vừa muốn hướng về phía trước bước ra lúc, tản mát tại bốn phía lẻ tẻ ma chơi, lại trong nháy mắt, bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, trong khoảnh khắc, ngưng tụ thành một cái to lớn xanh biếc quan tài. Xanh biếc quan tài từ phía mới đều có một đầu sinh động như thật cự mãng, đầu đuôi tương liên, bảo vệ tại quan tài chung quanh, đối quan tài hình thành nghiêm mật thủ hộ, tựa hồ tại trong quan tài chôn giấu cực kỳ trọng yếu chân bảo. Mãng hộ quan tài, thiên đạo vô cực. Diệp Thiên hét lên kinh ngạc, hít sâu một hơi. Mỗi con cự mãng chiều cao đều chừng khoảng 100 mét, năm người ôm hết to thân thể, đều tại ngẩng đầu lè lưỡi, tê tê có tiếng, toàn bộ nghĩa trang trên không trong không gian, loạn lưu dâng trào, giống như vật sống, thần uy như ngục, thiên uy khó làm. Đứng tại cự mãng trước mặt, thì liền Diệp Thiên cũng không khỏi có loại nhỏ bé cảm giác, giống đinh tai nhức óc tiếng giống, đồng thời theo con cự mãng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, toàn bộ nghĩa trang mặt đất đều đang run rẩy, tất cả mộ bia đều đang tiếng gào bên trong nứt toác thành toái phiến. Một giây sau, lại có hay không tận ma chơi từ dưới đất bay lên, tự động hướng bích quan tài hội tụ dựa sát vào. Bích quan tài phía trên, lục quang đại thịnh, mơ hồ truyền đến lệ quỷ kêu khóc thê lương thanh âm. Ngay sau đó, con cự mãng đồng thời ngẩng đầu hướng Diệp Thiên chỗ phương hướng trông lại. 16 đạo bích quang lấp lóe, âm u quỷ dị ánh mắt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Mỗi một đạo ánh mắt bên trong đều lộ ra cực kỳ nhân tính hóa phẫn nộ cùng táo bạo. Giống, tiếng giống lại nổi lên. To lớn bích quan tài tại con cự mãng lôi kéo bên trong, hướng về Diệp Thiên thế như bôn lôi giống như nghiền ép mà đến. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, dậm chân một cái, thân hình gấp nhảy lên, phóng tới chạm mặt tới cự mãng. Bộ bộ sinh liên thần thông ở trên người hắn bỗng nhiên hiển hiện, trồng lên dày đặc nghìn vạn đạo sắc bén liên biển, lóe ra chướng mắt hàn quang, ngang dọc tung bay, đem thân hình hắn lôi cuốn tại liên biển trung tâm, giống một cái như đạn pháo đánh tới hướng bên trong một con cự mãng. Bành, Diệp Thiên thân hình như thiểm điện theo một con cự mãng trên người xuyên qua. Tiếng nổ vang bên trong, kẻ cầm đầu một con cự mãng, theo tiếng sụp đổ, hóa thành dày đặc như mưa rơi mảng lớn màn sáng, tiêu tán trong không khí. Diệp Thiên lo lắng Hoàng Kiên hiểu an nguy, cho nên vừa ra tay hung hoành sát chiêu. Hắn trên thân giống như mặc một bộ kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm liệt, thần uy bá khí, mỗi một mảnh liên biện đều hàm xúc lấy không gì không phá cường đại sát thương lực. Miệng cọp gan thỏ con cọp giấy mà thôi. Diệp Thiên khóe miệng câu lên khinh miệt đường cong, thân hình lại lóe lên, nhảy lên hướng mặt khác mấy cái con cự mãng. Bành bành bành, lại là bảy đạo tiếng nổ vang sau. Tất cả cự mãng, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn trên thân liên biển cắt chém thành toái phiến, vỡ vụn thành dày đặc ánh sáng. Tại Diệp Thiên tàn bạo điên cuồng tấn công dưới, những thứ này cự mãng đều là còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã nứt toác tiêu tán. Hai giây về sau, chỉ có dài 5 mét, rộng 3 mét bích quan tài, còn lẻ loi trơ trọi lơ lửng trong hư không. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi thần thông, thân hình bắn lên, một chân đá bay nắp quan tài. Oanh, nắp quan tài đang bay ra 10 mét bên ngoài không trung, đồng dạng nổ tung thành nhỏ vụn quang mang. Diệp Thiên cúi đầu xem xét, quan tài nội không gian rất lớn, nhưng là đen kịt một màu, cho dù là hắn Thiên Nhãn Thông cũng không cách nào thấy rõ trong quan tài tình hình. Ngẩng đầu liếc mắt một cái ngôi sao đầy trời, thân hình lóe lên, Diệp Thiên không chút do dự nhảy vào trong quan tài. Két CKIT TT, giống như kim loại ma sát ngột ngạt chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, phát ra âm tà dày đặc khí tức cẩn trọng nắp quan tài lại lần nữa xuất hiện, chậm rãi đem bích quan tài bao trùm. Hô, lại là một đạo cuồng phong cuốn lên, nghìn vạn đạo ma chơi theo đầy đất vết thương phế tích bên trên bốc lên hướng hư không. Trăng sao cũng tại thời khắc này bị ma chơi quang mang che lấp, cả vùng phía trên tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái to lớn bích quan tài tồn tại. Lại về sau, ma trời lại ngưng tụ thành cự mãng, đầu đuôi tương liên quay chung quanh tại bích quan tài bốn phía, lôi kéo bích quan tài hướng mặt đất bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong bầu trời đêm trong sáng, trăng sao lại lần nữa xuất hiện tại màn trời phía trên, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lòng đất thành bảo trong đại điện, làm cái thứ 10 huyết tộc công hội hội trưởng, tại ôn hồng tàn bạo thủ đoạn dưới bảo thể bỏ mình lúc, còn lại tất cả hội trưởng rốt cuộc chịu đựng không được cảm giác sợ hãi uy hiếp, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong quỳ rạp xuống đất kinh sợ biểu thị nguyện ý dơ ra sẽ lớn lên ấn, chỉ cầu ôn hồng tha cho bọn hắn không chết. Đang khi nói chuyện, cái này 22 hội trưởng cổ tay khẽ đảo, cùng bọn hắn bản mệnh nguyên thần hòa làm một thể sẽ lớn lên ấn thình lình lơ lửng trong tay bọn hắn. Ôn hồng cho Jack đưa cái ánh mắt, Jack lúc này hiểu ý, lấy tốc độ nhanh nhất theo những hội trưởng này trong tay đem con dấu toàn bộ thu thập lên. Không dễ dàng a, có thể theo các ngươi đám lão gia này trong tay được đến con dấu, thật sự là phí ta không ít tâm tư. Ôn hồng thần sắc hơi chậm, ý vị sâu xa cảm khái. Lúc này, Jack đã bưng lấy 22 mai sẽ lớn lên ấn, khom người đi vào ôn hồng trước mặt, nhìn lấy lớn chừng ngón cái, toàn thân nổi lên hồng quang con dấu. Ôn hồng mặt lộ vẻ vẻ tham lam, một thanh đoạt trong tay, lần nữa ngồi trở lại đến trên bảo tọa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.